Pokemon dị điểm, chương 219, vương của 18 hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trao đổi một số chuyện để thống nhất với nhau về mặt ý tưởng thì Riley đã cho con Whittle này xem những ký ức mà cậu đã từng trải trong khoảng thời gian này. Dù sao cậu cũng được chính các vị thần đích nhân nhờ cậy, chưa kể nếu con Whittle này mà thực sự có thể trưởng thành cái độ cao vương của toàn bộ chủng Pokemon thì đây là một cơ hội tốt cho chính bản thân chủng tộc Aura Guardian trong tương lai. Đương nhiên là mớ ký ức này đã được chính Riley chọn lọc từ trước rồi, cũng chính vì vậy nên mấy ký ức không mấy thân thiện thì sẽ không được biểu lộ ra cho con Whittle hấp thụ. Dù sao có rất nhiều chuyện mà chỉ có riêng Riley nên biết, rồi còn cả những bí mật của gia tộc nữa. Tất cả đều có một điểm chung là không được để lộ ra cho những kẻ bên ngoài, nhất là khi Pokemon còn đang mang nợ máu với chính bản thân Aura Guardian nữa. Chưa giải quyết được món nợ 3.000 năm trước thì còn lâu Riley mới nghĩ tới chuyện thực sự coi bên đó là hội cùng thuyền, nhưng nếu chỉ là đối tác thôi thì vẫn được. Ngoài ra thì vì cả hai đã liên kết với nhau nên trong không gian liên kết ngoài Lucario cây dao làm bếp ra thì còn có thêm cả con Whittle nữa. Nói chung là số lượng cá thể Dock liên kết với Riley thông qua hàng lang Aura càng ngày càng đông, may mà không có cuộc chiến nào ở trong này cả. Theo cây dao làm bếp thì nơi mà mọi người tụ tập chính là căn phòng của Riley, nhưng căn phòng này bị thiếu mất một nửa, còn vì sao nó biết thì nó vốn dĩ là thuộc quyền sở hữu của phiên bản cậu trong tương lai mà, nó đương nhiên là biết được căn phòng sau khi thành thần của cậu là sẽ như thế nào. Tức là Riley, đúng hơn là phiên bản thần mà Riley sẽ trở thành là một thể hoàn chỉnh sau khi đạt được thứ gì đó, còn hiện tại cậu chỉ mới có một nửa mà thôi. Cây dao làm bếp nói là nó đã quên mất chi tiết quan trọng nhất rồi, nhưng nó khẳng định thứ đó liên quan trực tiếp đến căn phòng này, linh cảm của nó nhắc nhở nó như vậy. Ngoài ra thì như đã nói, cây dao làm bếp có tận 5 căn phòng, dù sao đây cũng là không gian của nó nên nó muốn bao nhiêu phòng cũng được, dù sao bản thân nó cũng đã đi rất xa trên con đường này rồi, việc phân ra 5 căn phòng nhỏ từ căn phòng gốc của nó là chuyện dễ như ăn bánh mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua là cây dao làm bếp phân ra tận 5 cái để cho Riley từ từ thích ứng với mọi việc thôi, đây cũng coi như là đang huấn luyện cậu, cậu của hiện tại với cậu trong tương lai cách nhau xa lắm nên đương nhiên những bài huấn luyện là bắt buộc để cậu có thể nhanh chóng dùng thuần thục được cây dao làm bếp này. Trong khi Whittle vẫn đang cố gắng hấp thụ những tri thức mà Riley cung cấp và chắt lọc từ nó ra phần nhận thức của riêng bản thân nó thì cậu đang tìm hiểu về bảng trạng thái của nó, dù sao quyền năng của Vương là không thể nào tưởng tượng được nổi nên nếu có thể trực tiếp nhìn tận mắt thì sẽ đảm bảo hơn. Mà trên thực tế thì bảng trạng thái này chỉ có Riley, Lucario, cây dao làm bếp và Whittle thấy mà thôi, tức chỉ có những sinh vật liên kết hàng lang Aura mới có thể nhìn thấy được, còn nếu lấy Pokédex soi thì sẽ không có bất cứ thông tin gì hiện lên cả. Lý do cũng đơn giản, thứ nhất là do trong lịch sử chưa từng có vương của 18 hệ xuất hiện bao giờ cả, cao nhất là vương của đa chủng mà thôi, đặc biệt như Pikachu của Ash cũng có chỉ có khả năng lách được phần tư chất mà thôi, việc này ám chỉ rằng Whittle là cá thể sinh ra để làm thần còn Pikachu thì chỉ có tư chất vượt tầm hiểu biết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là do con Whittle này có chúc phúc kháng soi nên trừ khi đã đạt tới cấp độ thần thì không soi ra được cái gì cả, có thể xem cái kháng soi này như là một trong những nội tại bị động của vương ở cấp độ này đi, dù sao nó cũng là cá thể vương của 18 hệ đầu tiên nên cái gì cũng là hết sức mới lạ cả. Ngoài ra thì cây dao làm bếp hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện của con Whittle này, nó chỉ nói rằng có một số ký ức được khai mở dần ra, ám chỉ rằng nó cũng đã tồn tại trong dòng thời gian kia, tức là hiện tại đang đi theo đúng với chiều hướng của tương lai. Đúng vậy, Riley vẫn sẽ thắng cuộc chiến này một cách dễ dàng dù không dựa vào cây dao làm bếp, có thể nói nếu mọi chuyện diễn ra đúng như trong quá khứ của tương lai đó thì bố cục của Arcus sẽ thành công và xa hơn nữa, bọn họ có thể đạt tới được thành tựu của cái tương lai kia, thậm chí là vượt qua nó. Trở lại chủ đề lúc nãy, theo ghi chép của cuốn sách lịch sử được bổ sung qua các đời của gia tộc thì vương là một cá thể rất khó để được sinh ra, dù sao nó cũng là đại diện cho cả một giống loài, là kẻ sẽ mang cả giống loài đó đến với một cái đỉnh cao hơn nên cũng dễ hiểu mà thôi. Chính vì quá khó nên cũng dễ hiểu nếu các Aura Guardian ở những thế hệ trước không thể từ đó tính ra được một tỷ lệ chung của nó được, và hơn cả là vẫn có những vương yếu như là vương của một chủng yếu như Butterfree, thứ mà con Whittle này đáng lý phải là. Nhưng ngược lại cũng có những vương cực kỳ mạnh từ xuất hiện trong lịch sử, điển hình như là Tyrant, một trong 3 cận thần mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, về căn bản thì nó là vương của tất cả mọi Pokemon được cho là thuộc nhóm khủng long và cổ đại. Dragon cũng là vương của toàn bộ đám hệ rồng, nghe nói năng lượng rồng tỏa ra từ nó có thể thúc đẩy sự tiến hóa của các chủng tộc khác theo chiều hướng Pokemon hệ rồng, 2 ví dụ điển hình trên cho ta thấy được vương chưa hẳn đã bị hạn chế trong một hệ. quảng cáo, event, thể như Tyran chẳng hạn, nó là vương của rất nhiều Pokemon khủng long và cổ đại nên không thể đơn thuần tính hệ hay chủng vào đây được vì nó là vương của cả một thời đại chứ không đơn thuần là cụ thể của một chủng tộc hay giống loài đơn thuần nào đó. Như Dragon và Tha thì đơn thuần chỉ là hệ rồng và ma, đúng vậy, Tha là các thể hệ ma cấp phàm đầu tiên và cũng là vương hệ ma duy nhất trong xuyên suốt hàng tỷ năm lịch sử của hành tinh này, tuy vương cũng có phân mạnh yếu như vậy nhưng vương là cá thể khó chơi nhất. Không chỉ bởi vì tổng chỉ số được cộng thêm, ký ức truyền thừa kể từ khi mới sinh ra hay trí thông minh siêu việt vượt xa đồng loại rồi cả các chúc phúc, các độc quyền cực mạnh mẽ như kháng soi, v.v. tất cả những điều trên vẫn chưa phải là sức mạnh chính của một vương. Mà là vì số đá quý được đính trên vương miện của chúng, mỗi viên đá quý đó sẽ đại diện cho một kỹ năng độc quyền giống hệt như Raw Ot Tam của Dialga vậy. Theo ghi chép thì Tyran có 3 viên đại diện cho thực vật cổ đại, khủng long và sinh vật cổ đại còn Dragon là 5 viên, một viên chính đi kèm với đó là 4 viên phụ khác nhau, một viên chính đương nhiên là của hệ rồng nhưng 4 viên phụ thì lại yếu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 viên đầu đại diện cho 3 hệ mà loài rồng đã đạt tới bậc thầy từ ngay khi vừa sinh ra đó là lửa, nước và lá còn viên còn lại là hệ điện. Không hiểu vì sao nhưng Dragon khá là giỏi vận dụng hệ điện nên chắc đây cũng là nguyên nhân cho việc đám Dragon Knight thích dùng Thunder Punch để đi đấm kẻ khác. Viên phụ không có chức năng như viên chính tức nó không phải đại diện cho vương như viên chính, vì vậy mà kỹ năng cho cũng yếu hơn rất nhiều. Còn Tha thì theo ghi chép trong trận chiến với Kraken thì nó có tổng cộng 4 viên, một viên hệ ma là chắc chắn, 3 viên còn lại thì không có thông tin nhưng Tha đã cùng Dystopia thi triển không gian ác mộng nên khả năng cao nó tương tự với Dystopia. Hoặc thậm chí là một thứ kinh khủng hơn, tới những người viết thông tin này cũng không tin tưởng về độ đáng tin cậy của nó, đó chính là một kỹ năng sao chép, đúng là trong bảng moveset thì không thiếu chiêu có khả năng sao chép nhưng đây là kỹ năng độc quyền. Nó không thể gọi là độc quyền nếu như những Pokemon khác có thể học nó, đương nhiên là trừ một con Pokemon được cho là lỗi như Smeargle, cơ bản thì đây là một Pokemon không nên được sinh ra, nó không tiến hóa từ bất cứ Pokemon nào trước đó như Mudkip có nguồn gốc là Exelon xanh lam. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời nó bỗng dưng xuất hiện vậy thôi, đến các vị thần cũng không tra được nguồn gốc của nó, Arceus cũng không giải thích chuyện này. Bỏ chuyện đó qua một bên, vì Widow là vương của 18 hệ nên nó có tổng cộng 18 viên đá quý trên vương miện, đây là 18 cái chiêu thức độc quyền khác nhau. Mà nói về sự quý hiếm thì theo ghi chép, từ lúc mà các Aura Guardian xuất hiện đến nay thì họ đã ghi chép được tổng 46 con vương, đương nhiên hầu hết chúng đều đã ở trạng thái cận thần nhưng có một số con thì đã chết ỉu giữa đường hoặc chỉ đơn giản là còn quá non, đang phát triển. Riley không biết là trong 3.000 năm này có con vương nào mới không nhưng con Widow này chính là thứ mà chính thế giới này thai nghén ra, nó chính là thứ mà mọi Pokemon đang chờ đợi mòn mỏi trong suốt hàng tỷ năm qua, vương của 18 hệ, vương của mọi Pokemon. Vì là cá thể đặc biệt như vậy nên bảng trạng thái của nó cũng chói mặt hơn Lucario rất nhiều dù bên ngoài nó vẫn còn đang trong trạng thái Pokex chưa nở. Đầu tiên là về tư chất không đo được y hệt như con Pikachu nào đó, tiếp đến là tính cách nghiêm túc tuy không cộng không trừ nhưng lại thích hợp với một bậc quân vương. Tiếp đến là giới tính cái Riley cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì hệ bọ cũng là hệ theo hệ thống mẫu hệ đã có từ rất lâu trước đây và trong đó thì nữ hoàng chính là con có thứ bậc cao nhất trong cả bầy. Bảng tổng chỉ số thì cũng khá là đơn giản, nếu Widow bình thường có 185 trên tổng số chủng tộc thì con Widow này có 500 điểm thêm vào tức nó đang là 685. Quảng cáo, event, mạnh hơn cả đám á thần ở dạng cuối nữa, còn tới cấp bậc cận thần thì chỉ số bọn chúng gần mắc hết rồi, tức là 999 tất cả mỗi chỉ số như Kraken, không phải nói đúng hơn là Kraken đã vượt qua cái mốc giới hạn đó hàng trăm lần là ít rồi. Còn khi thành thần thì cơ bản là đã vượt qua hệ thống, bảng trạng thái sẽ được gỡ bỏ tới lúc đó thì thần chức và thần lực là thứ quyết định mọi thứ. Mà có nhiều chỉ số đến vậy cũng không có nghĩa là có thể vận dụng toàn bộ vào chiến đấu, dù sao yếu tố sinh ra đã có thường là một gánh nặng trong giai đoạn phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Múc thì không có vì cơ bản là nó chưa sinh ra nhưng bên dưới múc xét là một hàng chúc phúc cực kỳ dài, đầu tiên là về 18 múc độc quyền, tiếp đến là không giới hạn bể múc xét tức nó có thể học được tất cả mọi múc trừ độc quyền, tiếp đến là uy áp. Rồi trí tuệ sự thông thái, v.v. nhưng trong số đó đặc biệt nhất là 18 hầu cận bất cứ vị vương nào trong lịch sử cũng cần có những kẻ hầu thân cận nhất đi theo bên mình. Chúc phúc này là thứ sẽ cho con Widow này 18 hầu cận khác nhau, lúc mà nó phá vỏ ra thì cũng là lúc 18 hầu cận cũng chính được sinh ra tại một góc nào đó trên thế giới. chúng sẽ được nhận truyền thừa để trở thành những kẻ phù hợp nhất nhằm để phó tá con Riddle này trở thành vương một cách dễ dàng nhất có thể. Mà mỗi hầu cận đều sẽ đại diện riêng cho một hệ nên chúng cũng khá là bá đạo, đương nhiên là chúng vẫn chưa tới cấp bậc như vương của hệ như Dragon. Trừ cái này ra còn có hai cái khác khá thú vị, đó là thể độc nhất thức trong đa vũ trụ chỉ có một con Riddle như này, nó là vương của mọi Pokemon trong thế giới này. Thứ hai chính là Pokemon chiều, nó có thể gọi tất cả mọi thuộc hạ dưới trướng của mình để tạo ra một trận Pokemon chiều khổng lồ và tầm thì là cả thế giới. Đây cũng chính thứ nguy hiểm nhất vì nó có thể gọi tất cả mọi thuộc hạ trong phạm vi là toàn thế giới, tức không chỉ ở vũ trụ này mà còn ở khắp đa vũ trụ, lúc đó thì còn cái nịt. Chắc hẳn bây giờ đám thủ lĩnh của tộc quần, tộc đàn và cận thần đang cố gắng xác định vị trí của con Riddle này để mang nó về, dù sao ai cũng có bản năng, nhất là đám cực kỳ mạnh này, chúng đương nhiên phát hiện ra con Riddle này đã xuất hiện trên đời. Nhưng khả năng cao là các vị thần nhúng tay vào rồi, vì nếu để đám đầu đầy hận thù đó nuôi dưỡng thì kiểu gì cũng dậy hư Riddle, tốt nhất là để một kẻ đứng ở phe trung lập như Riley nuôi dưỡng thì hợp lý hơn, mà xem hành trình của cả hai sẽ quyết định số phận của thế giới cũng rất thú vị đấy. Ngay lúc này thì Riddle cũng đã hấp thụ xong lượng tri thức khổng lồ mà Riley cung cấp cho lúc nãy, hơn cả đây không chỉ là ký ức của riêng gì mình cậu. Nó còn có thêm cả 1.000 năm cùng Miêu đại nhân xem toàn bộ lịch sử thế giới, ký ức của người đàn ông kia và một số ký ức nhỏ lẻ của cây dao làm bếp cũng như Lucario. Riley khi thấy ánh mắt của Riddle thì cậu cũng nhận ra nó đã trưởng thành đến như thế nào rồi, giống hệt như cậu sau cái ngày hôm đó vậy, để chắc chắn thì cậu hỏi. Với trường đó kiến thức thì quyết định của ngươi đối với con người là gì? Diệt chủng hay là để như bình thường hay còn kinh khủng hơn diệt chủng? Không, ta đã thấy rất nhiều và cũng hiểu được rất nhiều đạo lý từ chúng nhưng ta vẫn muốn tận mắt mình chứng kiến rồi mới đưa ra quyết định sau cùng của mình. Quảng cáo, event, bởi lẽ không phải ai cũng như đám đại đế kia, có những người có thể chết hy sinh chính mình vì Pokemon như Ash Ketchum, có người vì lời hứa, ước mơ của tất cả mọi người và những người đã mất mà sẵn sàng đi làm thứ không thể như là Aruran. Có người cố gắng cả đời rồi cuối cùng hy sinh vì lý tưởng, vì thế giới, vì tín ngưỡng như sơ. Aaron, luôn luôn có những người thông thái như Merlin, mạnh mẽ như Gilgamesh, biết hy sinh vì người khác như Arras. Có rất nhiều kiểu người ngoài kia, ta không muốn vơ đũa cả nắm nên ta đã quyết định cùng ngươi đi ngắm nhìn thế giới này rồi mới đưa ra quyết định. Quả là thế nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều hành trình này không dễ dàng đâu, đi với ta thì phải sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, dù sao thì đây cũng là con đường mà ta đã chọn. Và đây cũng là con đường mà ta phải đi, nhưng ngươi thì khác, con đường phải đi của ngươi khác với ta, ngươi là vương còn ta chỉ là kẻ đi đòi lại những thứ mà tổ tiên đã đánh mất. Nhưng đích tới của ta và ngươi giống nhau, ngươi muốn dựng lại cây sinh mệnh, ngôi nhà chung cho mọi sinh vật cũng như khôi phục lại vinh quang cho cả chủng tộc của mình, còn ta thì muốn nhất thống toàn bộ Pokemon lại với nhau, đích tới của ngươi cũng là thứ mà ta cần trên hành trình này. Nếu ngươi đã nói vậy thì hãy sẵn sàng đi, thế giới ngoài kia không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, đống tri thức mà ngươi nhận được trong này không là cái gì cả so với những thứ mà ngươi có thể tận mắt chứng kiến và trải nghiệm ở ngoài kia. Nói rồi cả hai bắt đầu cùng đi ra ngoài, thoát khỏi không gian này để cùng đối mặt với thực tế. Giờ đây, hành trình của người được chọn và kẻ không nên được sinh ra chính thức bắt đầu, quyết định của cả hai sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thế giới này. P.S. Merlin là phù thủy đã giúp đỡ, đào tạo King Arthur từ những ngày đầu tiên, còn Arras thì là một anh hùng của Ba Tư cổ đại. Sinh ra trong thời chiến và cái chết của anh ta cũng là thứ đánh dấu cho sự kết thúc cho cuộc chiến giữa quân Ba Tư và quân Tấc. Biệt danh của Arras là Arras Kamangia, tức Arras cung thủ, theo Tây Á cổ đại thì cung thủ là biểu hiện cho hòa bình và trật tự. Mũi tên vàng của Arras cũng được xem như là một biểu tượng của hòa bình, phát bắn cuối cùng của anh ta đã tạo ra biên giới của hai nước với tầm bắn là 2.500 km. Để đổi lại phát bắn để đời như vậy thì Arras đã hy sinh chính bản thân mình, xác thịt và máu để có thể tạo ra một phát bắn như vậy. Thần thoại thôi, V, dù nghe có vẻ hơi ảo ma nhưng cũng không thể phủ định những thứ mà Arras đã đóng góp trong cuộc chiến kéo dài hơn 60 năm này. Đó là về phần câu chuyện, còn Arras mà ta muốn nhắc tới ở đây là của động muối, máy farm hạng nặng cho F2P và các tu trưởng. Dù không phải fan của Fate cũng như chưa vào động muối bao giờ nhưng ta có xem một số bộ như FGO Camelot P1 chẳng hạn. Ta cũng rất bất ngờ khi Arras, một anh linh một sao, có thể bắn nát cả một NP của anh linh năm sao, có vẻ như tay, Moon đang chửi chính bản thân mình sao. Cách chương.